Sau khi trọng sinh, nàng là sủng phi của thế tử. Chương 116, xử lý trà xanh, không cần tự mình ra tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn Hoàng thượng đã làm chủ cho con gái vi thần. Sở Đằng trưng vẻ mặt biết ơn, quỳ xuống tạ ơn. Hoàng thượng nhìn khuôn mặt Sở Di Nhiên, trong đầu lại hiện lên nụ cười dịu dàng của Sở Tiêu Tiêu, lòng như bị đê, a, o cắt. Làm sai thì phải trả giá. Sở Ái Khanh, trẫm thấy Sở Tiểu Thư rất có duyên, trẫm muốn nhận nàng ấy làm con nuôi, phong làm Ngọc Tiêu công chúa, Khanh thấy sao? Sở Đằng trưng lạnh sống lưng, cảnh giác nói. Hoàng thượng, con gái vi thần tính tình nhút nhát, rất sợ gặp người lạ, nó không có phúc làm công chúa, xin Hoàng thượng thu hồi lệnh. Bước đầu tiên là phong làm công chúa, vậy tiếp theo là gì? Chẳng lẽ muốn gả con gái ông đi hòa thân, hắn ta dù thế nào cũng không thể đẩy con gái vào hố lửa. Hoàng thượng sắc mặt xa sầm, đây là con gái ruột của ông lưu lạc bên ngoài. Ông muốn bù đắp cho nàng tình cha con thiếu vắng mười mấy năm, nhà họ Sở lại cản trở ông. Sao không hỏi ý kiến của con gái Khanh, nếu nó muốn làm con gái của trẫm thì sao? Chẳng phải Khanh đang ngăn cản con đường tương lai sáng lạn của Sở Tiểu Thư sao? Sở Đằng trưng siết chặt nắm tay trong tay áo. Trước kia ông đã hoài nghi Hoàng thượng có ý đồ đen tối với người muội muội đã mất của mình. Giờ lại muốn đưa con gái ông vào cung, con gái ông làm sao còn mạng được? Bẩm Hoàng thượng, Diên Nhi nó bị bệnh tim bẩm sinh, rất sợ gặp người lạ, không thể đến những nơi xa lạ. Nếu không sẽ phát bệnh, nguy hiểm đến tính mạng à? Hoàng thượng nhìn Sở Di Nhiên với vẻ đau lòng, một lúc sau mới thỏa hiệp. Thôi được rồi, đợi nó tỉnh lại, khỏe mạnh rồi hẵng nói chuyện này. Bên kia, trong ngục tối âm u, Dương Đạo Lăng bị đánh mấy chục roi, thân thể đầy vết thương, hắn thở thoi thóp, ông ta đau đớn và tuyệt vọng nói. Ta muốn gặp Hoàng thượng, ta thật sự không có đờ, em mờ con gái Minh Diệu Hầu giữa phú. Bọn họ vu oan giáng họa cho ta, tên cai ngục hát một gáo nước lạnh lên đầu ông ta, quát lớn. Dương đại nhân, xin ngài yên lặng một chút, đây là lệnh của Hoàng thượng, nếu ngài không đờ, em mờ người, chẳng lẽ Sở Tiểu Thư nhà Minh Diệu Hầu tự đờ, em mờ mình. Ai lại rảnh rỗi bôi thuốc độc lên đê, a, o để tự sát, Dương Đạo Lăng người bê bết máu. Âm mưu thấp hèn như vậy, rõ ràng là vu oan giáng họa. Minh Diệu Hầu Phủ và Vĩnh Ninh Hầu Phủ là kẻ thù không đội trời chung, bọn họ chuyện gì mà chẳng làm ra được. Ta muốn gặp Hoàng thượng, dù ông ta có la hét thế nào, lũ cai ngục cũng không để ý đến ông ta, ngược lại còn đánh thêm mấy chục roi, cho ông ta ăn cơm thiêu, ở trong ngục tối ẩm thấp. Một canh giờ sau, tin tức Dương Đạo Lăng G.I.E.C. người giữa phố, bị giam vào đại lao cuối cùng cũng chuyển đến Vĩnh Ninh Hầu Phủ. Lão phu nhân nghe tin như sét đánh bên tai, mắt mở đi, suýt nữa thì ngất xỉu. Hầu gia không thể làm chuyện ngu ngốc như vậy, ông ta bị người ta hãm hại. Đại lý Tự Khanh sao có thể bắt người một cách vô cớ như vậy, người thân cận của Yang Đao Linh, Lộc Minh, sắc mặt nặng nề. Lão phu nhân, nhưng tiểu thư của Minh Yêu Hầu Phủ suýt nữa đã bị hầu gia coi thường, vì không chiếm được lợi nên đã dùng đê, a, o có độc đờ, em mờ người đó là sự thật, xung quanh có rất nhiều dân chúng đã nhìn thấy, nhân chứng và vật chứng đều có. Hầu gia muốn rửa sạch tội danh trên người mình, không phải là dễ dàng. Minh Yêu Hầu Phủ và Vĩnh Ninh Hầu Phủ vốn đã như nước với lửa, hận không thể tiêu diệt nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhanh chóng gọi phu nhân đến đây, hầu gia không thể bị tước bỏ chức vụ, càng không thể bị giam giữ trong ngục lâu dài, Vĩnh Ninh Hầu Phủ không thể chịu nổi cái mặt này. Lão phu nhân trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi mạnh mẽ, nếu con trai lớn của bà thật sự bị kết tội, thì toàn bộ tương lai của Vĩnh Ninh Hầu Phủ sẽ chấm dứt. Bà còn có thể hưởng thụ vinh hoa phú quý sau này không? Không lâu sau, Chu Duyệt Nhiên đã mang theo một thân thương tích, dưới sự đỡ của Dương Vũ Phi, đến trước mặt lão phu nhân. Con dâu, hầu gia bị người ta vu khống hành hung G.I.E.C. người giữa đường, đã bị đại lý Tự Kinh bắt vào ngục rồi. Con nhanh chóng nghĩ cách cứu chồng con ra nhé. Nếu ông ấy mất chức, mất tương lai, thì hầu phủ chúng ta còn tương lai gì? Ngay cả hôn sự của Vũ Phi cũng có thể bị ảnh hưởng. Lão phu nhân hiếm khi dùng giọng điệu hạ thấp để nói chuyện với Chu Duyệt Nhiên. Chu Duyệt Nhiên mặt lạnh như băng, không chút khách khí nói. Ông ấy G.I.E.C. Xê người còn bị bắt quả tang, còn có cách nào cứu ông ấy ra? Nợ phải trả, G, I, ế, xê người phải đền mạng, chẳng phải là chuyện hiển nhiên sao? Con sao có thể nói như vậy về chồng con, nếu ông ấy thật sự trở thành kẻ G, I, ế, xê người, con cũng sẽ không có kết cục tốt đâu. Đừng quên các con là vợ chồng, cùng hưởng vinh quang, cùng chịu tổn thất. Còn hôn sự của Vũ Phi, cô ấy có một người cha G, I, ế, xê người, liệu cô ấy còn có thể gả vào trấn Nam Vương Phủ không? Chu Duyệt Nhiên không bị lay chuyển. Trước khi ông ấy bị C, H, E, M đầu, con sẽ chọn ly hôn với ông ấy, đưa con gái con trở về quốc công phủ. Con cũng không ngại để con gái con cắt đứt quan hệ với con trai của mẹ. Cô ta hận không thể G, I, ế, C, C, H, ế, T. Chu Duyệt Nhiên, bây giờ ông ta bị giam trong ngục, đối với cô ta mà nói mới là điều thoải mái nhất. Lão phu nhân trong lòng đau đớn từng cơn, tức giận và thất vọng nhìn Chu Duyệt Nhiên. Người phụ nữ này thật sự nhẫn tâm như vậy, tôi thật hối hận khi con trai cưới phải cô dâu ác độc như con, đối xử với chồng mình cũng nhẫn tâm như vậy, con không sợ bị báo ứng sao? Chu phu nhân đưa tay chỉ lên đầu vẫn còn quấn băng, ánh mắt phủ lên một tầng sương giá lạnh lẽo. Lúc con trai của ngươi sủng thiếp diệt thê, đánh ta trọng thương đến bất tỉnh, sao ngươi không xuất hiện? Ngân phiếu và trang sức của con đều bị con trai ngòi cướp đi, đưa cho hồ ly tinh đồng uyển uyển kia, sao mòi không ra dạy dỗ con trai mình, sao vậy, giờ con trai ngòi phát điên G, I, ế, C người, mới nhớ đến con, người con dâu này sao? Ông ta G, I, ế, C người thì đáng chết. Chẳng phải ngòi luôn vênh váo hống hách, không coi con ra gì hay sao? Ngòi cứ dựa vào bản lĩnh của mình mà đi cứu con trai người đi. Lão phu nhân nước mắt giàn giụa, con trai cả là chỗ dựa của bà, hai đứa con trai thứ chẳng nên thân, chỉ làm quan nhỏ lục phẩm ở ngoài, chẳng có mấy tiền, bà cũng chẳng nhờ vả được gì. Nếu con trai cả thật sự bị C, H, E, M đầu vì tội G, I, ế, C người, vậy bà ta sau này còn trông mong gì nữa, rốt cuộc ngươi muốn thế nào mới chịu cứu phu quân của mình? Ngươi có oán khí gì thì cứ chút lên ta, thấy C, H, ế, T không cứu, chẳng lẽ ngươi không thấy mình quá M, á, u lạnh vô tình sao? Dương Vũ Phi nhìn bà nội kiêu ngạo tự đại của mình, đến nước cầu xin rồi mà vẫn giữ bộ dạng cao cao tại thượng, chẳng lẽ là chê Dương đạo lĩnh C, H, ế, T chưa đủ nhanh sao? Nàng nhịn không được lên tiếng nhắc nhở. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà nội, cha sủng thiếp diệt thê, đem hết của hồi môn và bạc của mẹ cho đồng di nương. Mẹ còn suýt nữa bị đánh chết, trong lòng mẹ đang ngập tràn oán khí, bà như vậy, mẹ không thể nào đi cứu người đâu. Cha bên kia không biết đã chọc giận hoàng thượng thế nào, ai biết cha có bị C, H, E, M đầu hay không? Bà nội, bà phải làm cho mẹ nguôi giận, mẹ mới chịu đi cứu cha. Bây giờ không phải lúc để giận dỗi, bà nói có đúng không? Lão phu nhân hít sâu vài hơi, nuốt hết những bất mãn vào trong bụng. Con dâu, vậy ngươi muốn làm thế nào để chút giận? Rất đơn giản, ta muốn đồng uyển uyển bị đánh đến mức không xuống giường được. Tất cả bạc tiền và bảo vật mà ả ta vơ vét từ chỗ con đều phải trả lại. Kể cả những thứ trước kia con trai ngồi lén lút lấy từ chỗ con đưa cho ả. Khi nào bạc của con được trả hết, con hài lòng rồi, con sẽ cân nhắc chuyện cứu Dương đạo lĩnh. Chu Duyệt Nhiên vừa nói, bỗng nhiên cười rạng rỡ như hoa. Nếu muốn con trai mình ít chịu khổ, thì lão phu nhân nên tranh thủ thời gian. Nhỡ đâu hoàng thượng nổi trận lôi đình, trực tiếp C, H, E, M đầu Dương đạo lăng, thì mọi chuyện cũng muộn rồi. Cách chương.